Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chapter 114. Trên thực tế, toàn bộ dụ sứ Trình Lâm Lâm nói ra chân tướng quá trình đều từ sớm liền làm tốt bố trí. Trình Lâm Lâm tự cho là hoàn mỹ lời khai, bởi vì của nàng góc độ vấn đề rất sớm liền bị trải qua hình sự nhìn ra điểm đáng ngờ. Đại gia gặp hơn tội phạm, cái gì loại hình đều có. Tại đối mặt luật pháp chế tài khi khó tránh khỏi sẽ tồn tại may mắn tâm lý. Tự nhiên có thể đề cập kinh tế tình tiết vụ án bình thường đều là cao chỉ số thông minh. Huống chi Trình Lâm Lâm loại này rất sớm tìm đến mấy cái kẻ chết thay, đúng là hiếm thấy. Nhưng là chính như Vưu Vĩ theo như lời. Đến cùng người nào mới có thể tại toàn bộ sự kiện chung quan tâm cảnh sát nắm giữ bao nhiêu chứng? Cớ đâu? Người nào sẽ nói ra những kia bất lợi với Tần Huy lời khai đâu? Chỉ có chân chính chủ xử sau màn. Chỉ là, Trình Lâm Lâm thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kỳ thật nàng chỉ cần từ đầu tới đuôi đều thiếu nói thiếu làm. Tần Huy mấy người cũng sẽ không cắn được trên người nàng. Nàng chẳng những có thể bình yên vô sự, cũng sẽ không gợi ra hoài nghi. Khả Trình Lâm Lâm quá thông minh. Người thông minh liền tưởng hơn. Nhiều tư liền khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Cho dù là một tia lỗi lậu. Một cái chân chính vô tội thê tử. Tại biết mình trượng phu phạm tội sau. Bình thường sẽ nghĩ đến hai chuyện. Một kiện là lo lắng cho mình bị liên lụy. Bị oan uổng. Nếu nàng thật sự không chút nào biết lời nói. Một khác kiện chính là đem hết toàn lực hy vọng giúp đỡ trượng phu rửa sạch hiềm nghi. Đồng thời hy vọng cảnh sát đi thăm dò rốt cuộc là người nào hãm hại chồng của nàng. Nhưng mà, Trình Lâm Lâm lời khai trong một chút không có nói tới hai điểm này. Điều này nói rõ nàng tự hỏi góc độ căn bản không phải một cái vô tội thê tử. Chẳng qua, pháp luật là chú ý chứng cớ. Liền tính tất cả mọi người biết Trình Lâm Lâm có vấn đề. Không có chứng cớ vẫn là không thể đem chế tài. Vì thế, liền tại thu võng lùng bắt Trình Lâm Lâm mấy ngày hôm trước. Trải qua hình sự được đến thượng cấp chỉ thị cùng phê chuẩn. Quyết định triển khai cuối cùng hành động. Sao sao sao trải qua hình sự đội trưởng cùng thượng cấp lãnh đạo cùng đi bí mật hội kiến Trình gia lão gia. Tử, thứ nhất là xem tại Trình gia đối vốn là có công. Thứ hai cũng là hy vọng từ Trình gia nơi này nắm giữ đến Trình Lâm Lâm tư liệu. Trình gia lão gia từ thân thể lớn không bằng trước. Vài thập niên những mưa gió đều trải qua đến. Lại không thể tưởng được thương yêu nhất ngoại tôn nữ cho hắn trầm trọng một kích. Ba người nói chuyện liên tục rất lâu. Trải qua hình sự trưởng trở lại trong cục. Rất nhanh tổ chức tiểu tổ hội nghị. Căn cứ Trình Lâm Lâm trưởng thành hoàn cảnh. Trải qua, nàng làm qua sự đằng đằng làm ra một loạt tâm lý phân tích. Bây giờ cảnh lực khác biệt 10 năm trước. Đã có một đám xuất sắc phạm tội tâm lý chuyên gia. Thêm trong ngành tư lịch thâm hậu lão công an. Mọi người rất nhanh cho ra một phần tâm lý đánh giá báo cáo. Như là Trình Lâm Lâm như vậy cao chỉ số thông minh tội phạm. Nhược điểm lớn nhất chính là cô độc. Tự nhiên, như vậy người ngày thường là rất hưởng thụ cô độc. Bình thường còn thực tự kỷ. Có thể nói là mèo khen mèo dài đuôi. Sẽ cho rằng trên thế giới này đại bộ phận người đều là tài trí bình thường. Không hiểu bọn họ, không xứng cùng bọn hắn đối thoại. Mặt khác, một khi phát hiện có thể nói chuyện phiếm đối tượng, thậm chí có thể thổ lộ cùng với chia sẻ chính mình thành tựu. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng hưng phấn sự. Cho nên cuối cùng này một phân đoạn, muốn khiến Trình Lâm Lâm gặp được một cái nguyện ý lộ ra hành vi phạm tội người. Người này cũng không dễ dàng tìm, nhìn quanh Trình Lâm Lâm bốn phía, cũng chỉ có Vưu Vĩ vừa vặn thỏa mãn của nàng điều kiện. Hơn nữa thêm Trình Lâm Lâm có chút thưởng thức Vưu Vĩ, có lẽ sẽ lộ ra dấu vết, mặt khác còn có một chút, đây cũng là tiểu tổ thảo luận trong quyết định, trải qua hình sự buông tay lấy Trình Lâm Lâm trong bụng hài tử làm văn. Mượn này lệnh Tần Huy phun ra sự thật phương hướng. Mà là muốn từ Trình Lâm Lâm tính cách chỗ thiếu hụt đến vào tay điều tra phá án án này. Công tâm vi thượng, lấy Trình Lâm Lâm tính cách, chỉ có thể từ tâm lý của nàng tay. bắt lấy nàng trong tính cách quá mức tự phụ, tự đại đặc điểm, đem lợi dụng, đang tiến hành an bài giai đoạn. Vưu Vĩ còn có chút lo lắng, nàng cho rằng Trình Lâm Lâm sẽ không đối với nàng buông xuống cảnh giác. Trình Lâm Lâm là một cái phòng bị tâm rất lại nữ nhân. Hơn nữa, rất cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là dễ dàng thượng khoác ngoài, cũng sẽ không đến bây giờ còn vui vẻ. Cố Thừa lại nói, không phải muốn khiến Trình Lâm Lâm buông xuống cảnh giác, mà là khiến nàng khinh tâm. Chỉ cần Trình Lâm Lâm nhận định lúc này đây lại bị nàng hoàn toàn nắm trong tay toàn cục, nàng liền sẽ yên tâm. Hơn nữa một bước này tiến hành muốn tại nàng trong nhà. Đó là của nàng địa bàn. Nàng tối có cảm giác an toàn. Nàng đối với chung quanh hết thảy cũng như lòng bàn tay. Điều này cũng có trợ giúp kế hoạch tiến hành. Lại sau này, trải qua hình sự nhận được tin tức, Sương Trình Lâm Lâm đã muốn tìm một nhà kỹ thuật công ty tới nhà giúp nàng làm tín hiệu xử lý. Còn từ nước Mỹ mua vào một đài thiết bị, chỉ cần trang thượng, điều phối hảo công năng, liền có thể che chắn tòa nhà chung quanh di động tín hiệu. Ngay cả máy ghi âm cùng nhiếp tượng trang bị đều sẽ nhận đến tín hiệu quấy nhiễu. Biết được tin tức sau, trải qua hình sự trưởng lập tức đi thỉnh giáo cảnh đội kỹ thuật bộ. Tiếng văn chuyên gia nói, liền tính ghi xuống là tạp âm, lấy bây giờ thanh âm chia lìa kỹ thuật mà nói, cũng có cơ hội lấy ra chứng cớ. Sau này mấy người lại trải qua tiến thêm một bước thảo luận. Cần Vưu Vĩ tại gặp Trình Lâm Lâm trước tiến hành vài lần luyện tập. Từ tâm lý chuyên gia hỗ trợ phụ đạo. Cần phải tại đối thoại trên logic đánh trúng Trình Lâm Lâm uy hiếp. Chỉ là kế tiếp, còn muốn gặp phải một vấn đề. Giả thiết Trình Lâm Lâm hội trúng chiêu. Như vậy Trình Lâm Lâm nhất định là trước tiên dự bị hảo đường lui. Tuyệt sẽ không khiến Vưu Vĩ đem bí mật mang đi. Nói cách khác, Trình Lâm Lâm nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Vưu Vĩ trong nhà đã muốn bị xuống một lần độc. Lần trước ầm ĩ ra không nhỏ động tĩnh. Lúc này đây chẳng lẽ còn sẽ dùng hạ độc chiêu số sao? Kia Trình Lâm Lâm chẳng phải là lập tức liền đem điểm đáng ngờ dẫn tới trên người mình. Lúc này, có người đề xuất một cái khả năng tính. Nếu lúc này đây, Trình Lâm Lâm cùng nhau trúng độc đâu? Vưu Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta nhớ quản gia nói qua, Trình Lâm Lâm đối Hương Dụ Bạt Ti mẫn cảm. Chỉ là, nàng có hay không hai lần đều dùng đồng nhất giống thủ pháp. Tâm lý chuyên gia giải thích, bình thường làm qua một lần án phạm nhân, hội có khuynh hướng lại dùng đồng dạng thủ pháp gây án, mà không sẽ mặc ý đổi mới. Thứ nhất là bởi vì quen thuộc. Thứ hai là vì tội phạm cũng sẽ không ngừng đổi mới kỹ thuật của mình cùng thủ pháp. Tại lặp lại thí nghiệm chung được đến thăng cấp. Hơn nữa liền trước mắt mà nói. Trình Lâm Lâm không quá khả năng sẽ dùng dao hoặc là súng ống. Như vậy không chỉ động tĩnh đại. Sẽ còn khiến cho người huyết bẩn nàng trong nhà. Kia đống tòa nhà mặc dù là Tần Huy. Nhưng sở hữu thiết kế cùng bố trí đều là Trình Lâm Lâm xử lý. Nàng nhất định thực yêu quý. Cho nên đối với Trình Lâm Lâm mà nói, tối im lặng cũng tối, sạch sẽ, phương pháp là ở trong thực vật hạ độc. Nghe đến đó, Cố Thừa nói, nhưng nhà này trong nhà không chỉ Trình Lâm Lâm một người, còn có của nàng quản gia. Vô luận nàng làm cái gì, đều phải muốn suy xét đến quản gia tồn tại, muốn cho quản gia không hoài nghi, nàng liền phải cùng nhau trúng độc, hoặc là xuất hiện cùng loại bệnh trạng. Sau này, trải qua hình sự còn căn cứ Trình Lâm Lâm tư liệu sinh hoạt tiến hành phân tích. Phát hiện Trình Lâm Lâm tại nước Mỹ lên đại học thời điểm đã tham gia nhiều lần trường học tổ chức. Vũ đài kịch biểu diễn. Còn được khen. Còn có Vưu Vĩ sở miêu tả Trình Lâm Lâm vẫn tại kinh doanh nhân thiết. Cùng với nước Mỹ trường học bên kia đối Trình Lâm Lâm đánh giá. Đủ để có thể chứng minh Trình Lâm Lâm có mấy cái nàng vai trò rất quen thuộc gương mặt. Có thể tùy thời cắt. Hơn nữa những này gương mặt đều là trải qua nhiều năm huấn luyện. Trình Lâm Lâm biểu diễn dục cùng biểu hiện dục đều vô cùng cường. Nàng tương sinh sống coi là vũ đài. Đem chính mình coi là nữ nhân vật chính. Nàng phân biệt sắm vai Trình Gia Thiên Kim. Chính thương giới danh viện. Nhà thiết kế. Tần Huy Thê Tử. cùng với chân thật chính mình. Nàng là một cái phía sau màn người chơi. Nàng thích thiết kế cùng thao túng người khác cảm giác, đem người chung quanh coi là đề ra tiến rối gỗ. Vô thì vô khắc dùng chỉ số thông minh nghiền ép người khác. Nàng có một cái kế sách, sẽ không nói thẳng ra, ngược lại sẽ dùng vu hồi biện pháp ám chỉ người khác. Nàng tất yếu đem chính mình thiết lập đứng đầu vô tội kia một cái. Hơn nữa nhìn những này tự cho là thông minh ngu ngốc một đám làm của nàng kẻ chết thay. Danh và lợi, thân phận cùng địa vị xã hội, Trình Lâm Lâm đều có. Cao chỉ số thông minh cùng cao nhan trị, nàng cũng có. Người khác hoa hơn nửa đời người theo đuổi gì đó, nàng vừa xuất sinh liền ôm vào trong ngực. Chỉ có loại kia nhìn xuống người khác, đem hết thảy đều đạp ở dưới chân khoái cảm, nàng cần dựa bản lãnh của mình đi lấy. Sao sao sao rời đi trải qua hình sự sau, Vưu Vĩ hồi tưởng lần này phân tích, nói với Cố Thừa, ta còn tưởng rằng Thôi Quyến đã là kỹ xảo biểu diễn cao thủ. Không nghĩ đến Trình Lâm Lâm vượt qua hắn 10 đẳng cấp. Nếu toàn bộ sinh hoạt đều là giả, mặt nạ qua lại cắt, nàng kia còn biết chân thật chính mình là cái dạng gì sao? Cố Thừa nói, chân thật Trình Lâm Lâm vô thì vô khắc tồn tại. Nàng điều khiển người chung quanh, cũng điều khiển chính nàng. Vưu Vĩ, cho nên của nàng động cơ chính là cái này. Tại phạm tội trong trò chơi tìm tồn tại cảm giác. Cố Thừa, cao chỉ số thông minh người bình thường đều thực tự kỷ. Trình Lâm Lâm ra thế hiển hách, nàng có bối cảnh, mỹ mạo, bằng cấp, tiền tài, nàng là rất nhiều người trong mắt nhân sinh người thắng, nhưng là người bên ngoài chỉ biết chú ý tới những này vật chất nhãn. Không ai sẽ để ý đầu của nàng trong chỉ số thông minh cao bao nhiêu. Chẳng sợ nàng chính là một cái cỏ bao, người khác cũng sẽ không để ý. Vưu Vĩ bỗng nhiên nở nụ cười. Bố trí một cái cục, đem tất cả mọi người chơi đi vào, đem Diệu Uy làm được chướng khí mù mịt, làm phiền hà nhiều người như vậy, duy chỉ có nàng không có việc gì, nàng nhất định rất có cảm giác thành tựu. Cố Thừa, những này, mọi người, không có một là ngu ngốc, mỗi một người đều là nhân tinh, nàng có thể đem nhiều người như vậy tinh chơi đi vào, nhất định rất tưởng cùng người chia sẻ. Chấm chấm, kế tiếp. Cố Thừa dựa theo kế hoạch an bài, đem quản gia hẹn ra gặp mặt một lần. Quản gia ban sơ nghe được Cố Thừa miêu tả còn không dám tin tưởng. Thẳng đến Cố Thừa nói cho quản gia, nếu Trình Lâm Lâm cùng khách nhân cùng nhau tại trong nhà gặp chuyện không may, cuối cùng rơi vào vừa chết một thương kết quả, như vậy đệ nhất bị hoài nghi người chính là ngươi. Quản gia là cái bổn phận người, sống hơn nửa đời người đều không tiến qua cảnh cục. Tự nhiên không hy vọng bị liên lụy mệt. Quản gia không do dự, rất nhanh nên đáp ứng phối hợp trải qua hình sự. Đầu tiên, chính là đổi đi Trình Lâm Lâm chuẩn bị đồ ăn cùng trà bánh. Tiếp theo, chính là sau khi mở ra môn, chờ Trình Lâm Lâm cùng Vưu Vĩ ở phòng khách bắt đầu nói chuyện thì trải qua hình sự có thể từ hậu. Viện tiến vào, bố trí mai phục, đương nhiên. Này còn cần quản gia trước tiên báo cho biết Vưu Vĩ. Trình Lâm Lâm nếu ăn hương dụ bạt ti sau, nàng sẽ xuất hiện bệnh trạng, giúp Vưu Vĩ hoàn thành cuối cùng một phân đoạn biểu diễn. Nói thật, nếu không phải Trình Lâm Lâm lúc ấy đã muốn đắc ý vênh váo, quá mức hưng phấn, nàng đại khái cũng có thể phát hiện Vưu Vĩ sơ hở. Chung quy Trình Lâm Lâm mới là thâm niên nữ nhân vật chính. Nhưng chính như Cố Thừa theo như lời, nhà này tòa nhà là Trình Lâm Lâm tối có cảm giác an toàn địa phương. Nàng hay là trước làm xong tín hiệu che chắn, như vậy đứng ở Trình Lâm Lâm góc độ mà nói. Đây quả thực là vạn vô nhất thất cục, đủ để đem Vưu Vĩ vây. Mà dệt cái này võng Trình Lâm Lâm còn có cái gì đáng sợ đâu. Nàng đã muốn có thể không sợ hãi, nàng vừa mới chạy ra pháp võng. Vừa mới khiến Tần Huy làm của nàng kẻ chết thay a. Nàng chính là đắc ý nhất thời điểm, cũng chính là lúc này. Trình Lâm Lâm dễ dàng nhất khinh tâm. Sao sao sao toàn bộ kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi. Trình Lâm Lâm bị trải qua hình sự công an bắt, áp đi ra ngoài khẩu. Nàng còn có chút mộng, trong lúc nhất thời đầu óc thực loạn, nghĩ không ra đối sách. chỉ có thể dưới tình thế cấp bách gầm rú lên tiếng. Nàng hô, gia gia nàng là ai? Cha nàng mẫu thân là ai? Nàng cùng mỗ mỗ mỗ quan hệ như thế nào tốt? Đằng đằng, Trình Lâm Lâm tiếng kêu càng ngày càng xa, thẳng đến nghe không được. Vưu Vĩ mới cùng Cố Thừa cùng đi ra khỏi tòa nhà. Vưu Vĩ thở dài, người tang đều lấy được, lần này ai cũng đảm bảo không được nàng. Cố Thừa đạo, nếu không phải Trình ra quyết định quân pháp bất vị thân, đưa vị này thiên kim đại tiểu thư ngồi vài năm đại lao hảo hảo tỉnh lại, chỉ sợ vụ án này còn phải muốn thượng một đoạn thời gian chu toàn. Vưu Vĩ, Trình Lâm Lâm cái gì cũng có, làm gì đến này bước đâu. Nàng một người đi dây thép còn chưa đủ, còn muốn kéo nhiều người như vậy cùng nhau xuống nước. Tần Huy cũng là xui xẻo, bị Trình Lâm Lâm chọn chúng. Cố Thừa nói, quyền lợi có bao lớn, liền có thể nhìn đến nhân tính có bao nhiêu ác. Quyền lực chính là nhân tính kính lúp. Liền tính Trình Lâm Lâm không có chọn chúng Tần Huy, Tần Huy liền có thể xem như người tốt sao? Không, hắn chỉ biết xấu không rõ ràng. Hắn khuyết thiếu là phạm tội con đường cùng biểu hiện cơ hội. Trình Lâm Lâm bất quá cho hắn một cái chỗ hổng. Hắn trong lòng ma quỷ là chính mình thả ra ngoài. Đổi cái góc độ nói, giả thiết Trình Lâm Lâm hướng 100 người vươn tay, đối với bọn họ đưa ra yêu cầu, này 100 người chẳng lẽ đều sẽ đáp ứng nàng sao? Nhất định sẽ có người nói không? Sao sao sao lấy Trình Lâm Lâm cầm đầu tham thối giữa sự kiện rốt cuộc nói một đoạn. Chuyện này mặt sau còn có một chút hậu tục. Cũng là vài ngày sau Vưu Vĩ mới nghe nói. Trải qua hình sự đem Trình Lâm Lâm ngày đó ghi âm rút ra, đưa đến trong tù cho Tần Huy nghe. Tần Huy thực thất vọng. Rốt cuộc nguyện ý cầm ra Trình Lâm Lâm chứng cứ, chỉ vì Tần Huy biết, việc đã đến nước này. Liền tính hắn không phối hợp cảnh sát cầm ra chứng cớ, Trình Lâm Lâm cũng chạy không thoát lao ngục tai ương. Chi bằng hắn chủ động phối hợp, hy vọng có thể mượn này giúp đỡ Trình Lâm Lâm cầu tình. Cái này, nhân chứng vật chứng tụ tại, chính là chờ thẩm vấn. Nhưng việc này, Vưu Vĩ đã muốn không hề quan tâm. Nàng cả ngày đều ở đây xử lý khách sạn sự vụ. Đến cuối tháng, Lầu Phó Tổng liền muốn chính thức về hưu. Lầu Phó Tổng đã muốn cùng tập đoàn nộp đề cử tin, tiến cử Vưu Vĩ tới đảm nhiệm Tổng Giám Đốc chức. Lầu Phó Tổng còn tại trong thư viết đến, tập đoàn nhân tài rất nhiều, người có năng lực càng là không ở số ít. Nhưng là Tổng Giám Đốc chức vị này cũng không phải năng giả ở chi. Người này còn cần có rõ ràng sức phán đoán, xem xét thời thế người đáng tin cậy. Mà không phải là mỗi người đều có thể. Tại danh lợi trước mặt, rất nhiều người đều sẽ mê thất bản thân, ôm ấp may mắn tâm lý tham thượng một tham. Chính như Mạnh Đức Tư cưu câu nói kia theo như lời, hết thảy có quyền lợi người đều dễ dàng lạm dụng quyền lực. Muốn phòng ngừa lạm dụng quyền lực, liền muốn lấy quyền lực ước thúc có quyền lực. Trải qua một chuyện này, Lầu Phó Tổng cùng tập đoàn bên kia đều nhất trí cho rằng Vưu Vĩ là tối thích hợp ngồi ở đây người. Ít nhất tại toàn bộ cục, nàng chịu được khảo nghiệm. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn tham thối giữa sau muốn trả giá trầm trọng đại giới. Nàng cũng chính mắt thấy rất nhiều người đền tội, bao gồm từng Trúc Mã. Chuyện này rất nhanh tại nội bộ định án. Vài ngày sau, Vưu Vĩ tự mình đi tìm Lâu Tiểu Hiên, khiến nàng sớm điểm trả phép, trở về giúp nàng. Lâu Tiểu Hiên tâm tình đã muốn khôi phục đại nửa, ít ngày nữa liền trở lại bộ xí hoa. Sao sao sao rất nhanh, Cố Thừa bên này cũng sắp mang đoàn đội rời đi. Tại Cố Thừa trước khi rời đi, kia ngày cuối cùng, hắn cùng Vưu Vĩ đi cục dân chính đem thủ tục làm. Lúc này, Cố Thừa rốt cuộc thượng Vưu Vĩ ra hộ khẩu, lại theo nàng vào cửa, liền không tính là dã nam nhân, ít nhất là nam chủ nhân. Hai người đóng cửa lại, một đêm phong lưu. Ngày thứ hai, Cố Thừa tiến đến sân bay, thiếu chút nữa lầm đăng ký thời gian. Tô Nhất Thuần đám người đã ở phi trường đợi đã lâu. May mắn Cố Thừa hành lý đơn giản, đại bộ phận đồ vật đều tại đoàn đội nơi này. Các đội viên cùng nhau nhìn Cố Thừa, ánh mắt cổ quái, tất cả mọi người có chút muốn nói lại thôi. giống như rất tưởng trêu chọc hắn hai câu. Nhưng cuối cùng chỉ là uyển chuyển nói. Này ra công ty hàng không phi cơ khoang thương vụ thực thoải mái. Rất tốt ngủ, Cố Thừa có thể bổ ngủ. Cố Thừa lạnh lùng quét mọi người một chút, xoay người lên phi cơ. Đoàn người sau khi ngồi xuống, đều tự có nhiệm vụ, ai cũng không nhàn rỗi. Đã muốn bắt đầu ra tay chuẩn bị tiếp theo tại cần bên trong kiểm tra khách sạn tư liệu. Cố Thừa nhắm mắt lại, chợp mắt vài phút, ngang bên cạnh không vị có người ngồi xuống. Mí mắt hắn mới giật giật, cũng không biết là không phải là sai thấy. Hắn tựa hồ nghe thấy được quen thuộc hương vị, ngồi ở cách vách hiển nhiên là cái nữ nhân. Nàng bề bộn nhiều việc sống, vừa lên đến liền thu thập một lần nội vụ, phát ra một chuỗi động tĩnh. Cố Thừa cau mày, đem đầu đừng đến bên kia, thẳng đến nữ nhân không cẩn thận cầm điện thoại rơi, vừa vặn nện ở Cố Thừa bàn chân thượng. Hắn thét lớn một tiếng, cuộn mình ngón chân, nữ nhân lập tức cúi đầu đi nhạt, còn nói, nga, sorry, thanh âm này. Cố Thừa lập tức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại là nữ nhân cái gáy. Nàng đang tại nhặt di động, tóc liền kề bên bắp đùi của hắn. Cố Thừa đầu tiên là ngẩn ra, tiến tới há hốc mồm, rất nhanh liền nhìn đến nữ nhân thẳng thân, vén lên tóc, mỉm cười nhìn hắn, nói với hắn, thực xin lỗi, Cố tiên sinh, tạp đến của ngươi chân, không phải Vưu Vĩ là ai đâu. Cố Thừa há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, liền bị Vưu Vĩ cắt đứt. Ta vì cái gì theo tới? Làm sao được lý vé máy bay? Lại vừa vặn ngồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi đoàn đội trong có ai bán đứng ngươi? Bọn họ vì cái gì không nói cho ngươi? Mấy vấn đề này ta đều có thể từng bước trả lời ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào trước đâu? Cố Thừa an tĩnh vài giây, lúc này mới hơi cười ra tiếng. Vừa rồi khiếp sợ cảm xúc đã muốn nhạt, nay chỉ còn lại có vui sướng. Cố Thừa kéo Vưu Vĩ tay, bắt trong tay bản thân nhéo nhéo, mắt trong nhu tình vừa lòng, chỉ thấp giọng hỏi, ta chỉ muốn biết, ngươi lần này lấy bao lâu đại giả, quan mới muốn lên nhậm, ngươi như vậy chạy đến, không sợ Diệu Uy khai trừ ngươi. Ai ngờ, Vưu Vĩ lại nói, không sợ, bởi vì ta từ trước. Quan mới tiền nhiệm sẽ là Lâu Tiểu Hiên. Nàng chính là Diệu Uy khách sạn tổng giám đốc. Mà ta tính toán theo Cố tiên sinh khách sạn thầy thuốc đoàn đội. Làm một danh thâm niên cố vấn. Hy vọng trong tương lai trong vòng 10 năm sáng tạo nghề nghiệp của ta huy hoàng. Cố Thừa lại là, ngẩn ra, lần này kinh hách so vừa rồi càng đại. Hắn vòng ra nhìn về phía giả bộ vô sự Tô Nhất Thuần. Hỏi. Ngươi hai ngày nói phỏng vấn tân đoàn đội cố vấn, hơn nữa năng lực nổi tiếng, hoàn toàn không thua gì ta. Đối quốc nội khách sạn ngành sản xuất cũng rõ như lòng bàn tay. Ngươi phỏng vấn trúng tuyển ngươi chính là ta Thái Thái. Tô Nhất Thuần ho nhẹ hai tiếng, nâng trên mũi kính mắt, sau đó nói, Cố Tổng, ta đích xác nói qua ta lần này phỏng vấn đoàn đội cố vấn phi thường cao tinh tiêm. Nhưng ta không có nói năng lực của nàng không thua gì ngươi. Câu này là chính ngươi thêm đi. Cố Thừa cau mày, trừng mắt nhìn Tô Nhất Thuần một chút. Một giây sau, liền nghe được một tiếng cười khẽ. Vưu Vĩ đem mặt hắn chuyển qua đến, nói, hảo, ngươi chụp nịnh hót ta đã muốn tiếp thu được. Năng lực của ta mạnh bao nhiêu tương lai đại gia sẽ có mắt cùng đổ. Không cần thiết ngươi sớm như vậy liền phóng thoại ra ngoài. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có quyền cự tuyệt ta đi vào trước. Cứ như vậy, đoàn của ngươi đội sẽ tổn thất một vị cố vấn cao cấp. Hơn nữa trong tương lai 20 năm trong ngươi cũng sẽ không lại tìm đến xuất sắc hơn nhân tài. Mà ta đâu, trong tay cũng vừa hảo có tam phần cái khác tửu điếm cấp 5 sao tổng giám đốc thư mời. Săn đầu công ty đã muốn tiếp xúc ta mấy ngày, ta tùy thời có thể mù tuyển một nhà. Đãi ngộ đều sẽ so với ta tại Diệu Uy, tại ngươi nơi này càng tốt. Như thế nào, Cố Tổng ý tứ đâu? Cố Thừa đầu tiên là một tiếng than nhẹ, lập tức có chút hào khí lại có chút buồn cười nói. Cố Thái Thái đều lên tiếng, ta chỗ nào dám không từ. Lại nói, ngươi như vậy nhân tài là ta muốn cầu đều thỉnh cầu không đến. Kỳ thật ta trước cũng từng nghĩ tới đối với ngươi mở miệng. Hy vọng ngươi rời đi Diệu Uy. Theo ta đi ra bên ngoài thế giới xem. Nhưng ta biết Diệu Uy đối với ngươi rất trọng yếu. Ngươi liều mạng như thế mới lấy đến tổng giám đốc vị trí. Làm sao có khả năng nói không cần là không cần. Vưu Vĩ gật gật đầu. Đúng là như thế. Diệu Uy đích xác đối với ta rất trọng yếu. Nhưng đó là từng. Mấy tháng này đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại cái kia vị trí ta đã muốn xem nhẹ. Tổng giám đốc cái này vị trí. Toàn tập đoàn đều cho rằng hẳn là từ ta đến ngồi. Liền tính ta không ngồi. Phần này nhận định đã muốn đủ để thuyết minh đại gia đối với ta năng lực tán thành. Chủ yếu nhất là, ngay cả ta mình cũng cho rằng lần này ta thi 100 phân. Thành tựu như vậy cảm giác liền tính ta không đi làm cái kia tổng giám đốc cũng đủ. Cá nhân ta năng lực đã muốn được đến tăng lên. Ta đi nơi nào đều là như nhau. Hơn nữa các ngươi đoàn đội làm sự, ta cũng rất có hứng thú. Ta cũng quả thật muốn đi thế giới bên ngoài xem còn có cái gì mới mẻ môn đạo. Ta tin tưởng kế tiếp sẽ có càng đại khiêu chiến. Nhưng ta một chút cũng không sợ hãi. Còn thực hưng phấn, Cố Thừa cười ra tiếng. Ta liền biết, ngươi sẽ không mãn tại hiện trạng. Thật khiến ngươi ngồi trên tổng giám đốc vị trí. Ngươi cũng chưa chắc khoái hoạt. Cái kia vị trí khiêu chiến đối với ngươi mà nói đã quá hạn. Vưu Vĩ nhướn mi. Hỏi, như vậy, Cố Tổng là thông qua mặt của ta thử. Cố Thừa khẽ cười, lập tức khuynh thân tại trên môi nàng hôn một chút. Ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều thông qua. Vưu Vĩ cũng cười, hoa ngôn xảo ngữ. Cố Thừa lại là một nụ hôn, là miệng lưỡi trơn tru. Thẳng đến bốn phía truyền đến liên tiếp tiếng ho khan. Hai người mới cùng nhau im miệng. Cùng lúc đó, Vưu Vĩ di động cũng vang lên. Là Trần Tiếu đánh tới. Trần Tiếu vừa lên đến liền hỏi Vưu Vĩ. Có phải hay không cùng Cố Thừa cùng đi? Có phải hay không đi làm khách sạn thầy thuốc? Trên diễn đàn có người tản tin tức. Tất cả mọi người tạc oa. Vưu Vĩ nói. Đúng a, về sau bộ hành chính liền giao cho ngươi. Ngươi rất nhanh liền muốn thăng chức chủ quản. Vui vẻ đi. Bất quá a, ngươi còn muốn có rất nhiều địa phương giúp Tiểu Hiên đâu. Tuy rằng Phương Phó Tổng, Trần quản lý như vậy dã tâm hạng người đều dọn dẹp. Người cũng không thể khinh thường Nga. Nói không chừng còn có cái khác lòng mang mưu mô mai phục từ một nơi bí mật gần đó. Trần Tiếu vẻ, mặt thảm thiết, học tỷ, người đầy cũng quá đột nhiên. Nói đi là đi, ai ngờ khóc kể hai câu. Trần Tiếu lại giọng nói vừa truyền, hỏi Vưu Vĩ. Vậy sau này có phải hay không Tô Nhất Thuần có cái gì hướng đi? Vưu Vĩ đều có thể cùng hắn thông cá khí. Vưu Vĩ khí vui vẻ. Lão bà đâu là muốn chính mình đuổi theo. Người muốn phát huy chính mình giá trị. Khiến cho người biết ngươi là hữu dụng. Nhân gia tự nhiên sẽ nhiều lý để ý ngươi a. Được rồi. Không cùng ngươi nhiều lời. Chính ngươi cố gắng đi. Dứt lời. Vưu Vĩ liền cầm điện thoại chặt đứt. Nàng cầm điện thoại ném qua một bên, nhìn về phía vẫn mặt mỉm cười Cố Thừa. Hai người mười ngón giao chiến. Vưu Vĩ hỏi, Nga, ta còn chưa hỏi ngươi. Như ta vậy an bài. Ngươi vừa lòng sao? Cố tiên sinh, Cố Thừa, đâu chỉ vừa lòng. Đây là ta vẫn tha thiết ước mơ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.